Hoàng hậu Kiều Diễm, chương 11, xuất cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như kế hoạch đã sắp xếp thì hôm nay là ngày Liễu Vi Vi xuất cung, nàng đã dậy từ rất sớm rồi chuẩn bị mọi thứ xong hết. Việc nàng dậy sớm này đã khiến bao nhiêu người trong Liễu cung phải ngạc nhiên, bởi vì từ trước đến nay nàng rất được hoàng thượng cưng chiều nên luôn ngủ dậy trễ, có nhiều lần vì ngủ mà không thỉnh an thái hậu nương nương phải đắc tội với người đợi từ sáng đến giờ thì cũng tới giờ khởi hành. Liễu Vi Vi vui mừng leo lên xe, ngồi bên trong xe hớn hở trong lòng vui sướng bồ chồi được một đoạn khá dài. Đoàn người dừng chân tại một nhà trọ nghỉ ngơi, mai sẽ đi tiếp. Liễu Vi Vi vừa xuống xe nhìn nàng thật tàn tạ vì say xe lúc đầu, vừa lên xe còn nói rất nhiều chuyện, còn giờ đầu tóc rối bời, quần áo nhăn nheo, nhìn khuôn mặt thật là đáng thương. Khi vào bên trong quán trọ, ai về phòng đó để nghỉ ngơi, hôm nay đi như vậy đã mệt rồi. Tới phòng Liễu Vi Vi nằm lăn ra ngủ, hắn thấy mặt nàng mệt mỏi mà đau lòng, bế nàng vào bên trong tắm. Khi Liễu Vi Vi tỉnh dậy đã tối rồi, do đói nên nàng phải thức dậy xuống lầu kiếm đồ ăn. Xuống tới dưới thấy khách đi điếm náo nhiệt, nàng nghe nói đâu sắp có cuộc tỉ thí bá chủ giang hồ nên mọi người đua nhau về đây, nhưng thôi nàng muốn đi tìm hắn. Vừa đi dài bước thì thấy đặng tướng quân, do đang cải trên nên đặng tướng quân không cần hành lễ. Thiếu phu nhân, người đang đi đâu vậy? Ta muốn đi tìm lão gia, phiền ngươi dẫn ta đi. Dạ, đặng tướng quân dẫn Liễu Vi Vi tới chỗ của hắn. Vừa tới trước cửa phòng, Liễu Vi Vi đã nghe thấy tiếng nói chuyện đứng đợi hắn nó xong. Liễu Vi Vi mới bước vào, hắn đã đi đến dìu nàng như trân châu cần được bảo vệ vậy. Sao nàng không ngủ tiếp đi, đến đây sớm làm gì? Ta đói nên không ngủ được nữa. Nghe nàng nói mình đói, hắn nghe mà tội nghiệp, để nàng chịu cực khổ cả một ngày trời rồi. Các ngươi còn không mau xuống dọn đồ ăn cho phu nhân. Dạ, trong thời gian chờ đợi thức ăn, Liễu Vi nhớ đến chuyện hồi nãy tính tò mò trỗi dậy bèn hỏi hắn xem có chuyện gì. Liễu Vi Vi bảo đảm lần này xuất cung không đơn giản là đi khảo sát dân, mà có việc gì phải đích thân hắn đi xử lý. Lúc nãy khi thiếp tìm chàng đứng trước cửa phòng, thiếp nghe chàng đang nói chuyện với ai vậy, có phải đã xảy ra việc gì không? Nàng muốn biết sao, dĩ nhiên đã là phu thê, thiếp không muốn chàng che giấu thiếp chuyện gì, nếu có chuyện thì cả hai ta cùng giải quyết. Được, ta nói, lần này xuất cung ta muốn giải quyết một chuyện, đó là gần đây ta nghe ám vệ nói có một lượng vũ khí lớn được dự trữ trong giang hồ, ta muốn tìm hiểu lượng vũ khí này từ đâu có và sẽ làm gì với lượng vũ khí này để trừ hậu hoạn việc tạo phản, nhưng theo nguồn tin ám vệ vừa báo thì lượng vũ khí này được cất trong tiền gia trang. Vậy giờ chàng tính sao? Ta thì chưa biết, ta còn đang suy nghĩ, còn theo nàng thì sao? Thiếp nghe nói Tiền Sơn Trang là nơi mở cuộc tỉ thí bá chủ giang hồ, ngày mai ta sẽ tới đó đi, khi tới đó rồi ta sẽ ở Tiền Sơn Trang mang danh nghĩa dự thi, quan sát tình hình, đợi chúng sơ hở thì chúng ta hành động. Đúng là nàng thông minh nhất, vậy quyết định vậy đi. Bàn xong mọi chuyện, Liễu Vi Vi ngồi nói đùa với hắn vài câu thì đồ ăn đến, đang đói nên nàng cắm cúi ăn sạch hết. Hoàng Tuyền Tôn ngồi bên cạnh nhìn, đúng nàng là phúc tinh của mình mà. Nói là làm đi Tiền Sơn Trang chơi, mọi người hãy chờ xem ở Tiền Sơn Trang có gì nha. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nha, 2 tuần nữa ti sẽ thi, có ai chúc ti thi tốt. Cô mặt cười, mặt cười, mặt cười, cách chương.